Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 5, Tử thần nhật ký. Mất đi tương lai sẽ lấy một loại phương thức khác trở về. Brain ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm này xuyến văn tự. Vẻ mặt hơi đông lại. Ở trong mơ, ở ảo cảnh bên trong, ở tinh thần chớp mắt thác loạn trong lúc đó, nó sẽ ngắn ngủi trở lại người ký ức bên trong. Lẫn lộn người tâm tư. Brain ánh mắt lóe lóe. Đăm chiêu sờ sờ cằm. Nếu là như vậy, có một số việc đúng là có thể giải thích. Nhưng vấn đề là, tại sao phải làm như vậy? Hắn tiếp tục nhìn xuống đi. Hy vọng ở phía sau tìm tới một số đáp án. Tương lai bằng hữu, ta hy vọng ngươi biết là, vận mệnh không phải như vậy dễ thoát khỏi. Ngươi có lẽ có thể thay đổi cái thế giới này vốn có vận mệnh quỹ tích. Nhưng bản thân ngươi cũng sẽ bị nó ảnh hưởng. Liền như là người tiến vào sông lớn bên trong. Ngươi có thể từ sông lớn bên trong thu thập chân bảo. Có thể thay đổi sông lớn bên trong một vài thứ gì đó. Nhưng bản thân ngươi cũng đang nước chảy bèo trôi. Nhưng đáng giá vui mừng là, ngươi nắm giữ lựa chọn cùng thay đổi cơ hội. Đây là ngươi, ta cùng với tử thần cùng phía trên thế giới này những người khác điểm khác biệt lớn nhất. Có điều, dù cho là ta cùng tử thần, đều khó mà thoát khỏi sự an bài của vận mệnh. Nhưng có chỗ bất đồng là, đối với chúng ta mà nói, vận mệnh đều là đang kiên nhẫn đối với chúng ta mở một ít thú vị chuyện cười nhỏ. Nhưng đối với chúng ta ở ngoài người mà nói, vận mệnh đều là tàn khốc vô tình. Mà tạo thành loại này sai biệt tính, chính là xem ngươi là có hay không có thể lần thứ hai từ tử vong bên trong trở về. Ở theo một ý nghĩa nào đó chân chính siêu thoát tử vong. Tương lai bằng hữu, ta cho rằng ngươi cùng tử thần nên mới là đồng loại. Nương theo ánh bình minh thời điểm sáng nhất sao mai sinh ra. Từ tử vong bên trong chạy trốn đi ra. Nhưng đến từ chính thế giới khác nhau. Ta từng truy đuổi qua tử thần sự tích. Lợi dụng hắn lưu lại đồ vật. Giống như hắn siêu thoát rồi tử vong. Như vậy ta liền có thể có đầy đủ thời gian. Nhìn lại một chút ta đã từng vị trí thời đại. Siêu thoát tử vong bản thân là không được phép. Nhưng tử thần mang đến phù văn cho chúng ta cơ hội. Đó là không thuộc về cái thế giới này đồ vật. Là tuyệt vọng, cũng là hy vọng. Ta sinh ra nương theo hoàng hôn thời điểm sao kim lấp lóe. Sau đó ta mới biết, ngày đó chính là tử thần rời đi thời điểm. Có lẽ chính là bởi vậy, sống và chết giới hạn bị đánh vỡ, nhường ta thu được một lần mới sinh mệnh. Hiện tại ta đã như tử thần như thế rời đi cái thế giới này, đuổi theo cái kia kiếp trước ảo mộng. Rất cao hứng cái thế giới này đã không lại cần ta. Ta lưu lại cho ngươi tử thần bút ký. Trong đó bao hàm rất nhiều liên quan với tử thần bí mật. Thế nhưng thỉnh nhất định phải nhớ kỹ. Cẩn thận tử thần. Tử thần là một cái vô cùng am hiểu dự ngôn thuật phù thủy. Nhưng hắn càng thêm yêu thích đùa cợt cùng hưởng lạc. Chúng ta tuy rằng không nhìn thấy rõ ràng tương lai. Nhưng tử vong bên trong bao hàm tất cả chân lý. Mang xem ngươi có nguyện ý hay không tốn thời gian đi tìm. Mà ta biết là, tử thần chính là một cái đồng ý tiêu tốn thời gian dài cùng vô hạn kiên trì đến thiết kế một cái ác. Liệt chuyện cười người, hắn vì là ta lưu lại cái kia tinh xảo cạm bẫy nhỏ thật là làm cho ta suốt. Đời khó quên, đến nay nhớ lại đến đều cảm thấy thân thiết cực kỳ. Merlin bút pháp bên trong lần thứ nhất mang, lên điểm nghiến răng nghiến lợi mùi vị. Hiển nhiên hắn đối với tử thần cạm bẫy cũng là hận đến nghiến răng. Nhường Merlin như vậy một cái vĩ đại phù thủy nhớ lâu như vậy. Tử thần thực sự là cái kẻ đáng sợ. Đối với cẩn thận tử thần chuyện này, Brain rất tán thành. Hắn nghĩ tới trước tử thần học phái thủ lĩnh đối với mình tập kích. Cuối cùng nguyên nhân chính là tử thần lưu lại đùa cợt lòng người tiên đoán. Suýt chút nữa để cho mình chết. Bất kể nói thế nào, tử thần đúng là một cái thập phần ác liệt gia hỏa. Cũng may Brain tránh được tử thần bố trí cạm bẫy. Có điều, sẽ có hay không có thứ hai cạm bẫy đây? Nghĩ tới đây, Brain cảm thấy trong lòng không tên nhiều chút mù mịt. Bám dai như đỉa, Brain không khỏi lẩm bẩm một câu. Sau đó hắn lại nhìn Merlin nói tới vận mệnh bộ phận. Nghĩ thầm, bởi vì chúng ta ba cái đều là may mắn từ tử vong bên trong chạy trốn ra ngoài linh hồn. Cho nên mới có thể nắm giữ phản kháng vận mệnh cơ hội. Vậy thế giới này vận mệnh cũng quá tàn khốc. Brain suy nghĩ một hồi. Nếu như mình không có xuyên việt tới, cái thế giới này hết thảy cố sự đều sẽ dựa theo nguyên bản quỹ tích phát triển. Này không phải là sự an bài của vận mệnh sao? Cho dù hết thảy mọi người đang cố gắng, ở phấn đấu, đang đeo đuổi cơ hội thay đổi số phận, nhưng có ai biết hết thảy kết cục đã sớm bị sách viết ra cơ chứ? Ngươi cho rằng thay đổi vận mệnh chỉ là sự an bài của vận mệnh. Ngươi làm ra lựa chọn chỉ là vận mệnh nhường ngươi lựa chọn. Ngươi lựa chọn phấn đấu vẫn là nhận mệnh cũng là vận mệnh đã sớm viết tốt. Nhưng thế nhân cũng không biết chuyện, cho nên mới có vô hạn hy vọng. Brain khe khẽ thở dài, trong lòng càng thêm cảnh giác cùng gấp gáp lên. Hắn tiếp tục đem bút ký sau này lật, lại phát hiện mặt sau đã không có cái khác nội dung. Cuối cùng thả vài tờ sao chép hạ xuống tử thần phù văn. Brain phân biệt một hồi, xác nhận đây quả thật là hắn thiếu hụt tử vong bộ phận phù văn. Brain thở phào nhẹ nhõm, lấy ra vài tờ giấy da dê đem phù văn sao chép hạ xuống. Vẻ mặt trở nên ung dung một chút, khép lại Merlin bút ký. Brain sờ sờ bút ký cứng rắn bìa ngoài, sau đó đem ánh mắt tìm đến phía tử thần bút ký. Vị này lâu dài tử thần đến tột cùng là cái hạng người gì? Brain vẫn rất tò mò. Dù sao cũng là cái thứ nhất người xuyên việt tiền bối. Brain không tự chủ được cười. Mang theo phức tạp tâm tình, Brain nắm qua tử thần bút ký. Nhìn bìa ngoài lên ảm đạm phai màu phù hiệu. Cùng từ tử thần học phái nơi đó xem qua phù hiệu không giống. Bìa ngoài lên phù hiệu không có như vậy đoan chính. Viết kép D chữ cái vòng vo. Có loại tùy tính bất kham mùi vị. Brain mở ra bìa ngoài. Nhìn thấy trang tên sách lên ký tên. Dominic Tana. Ký tên dùng là một loại cổ xưa ma văn. Không biết là từ nơi nào hưng khởi. Nhưng ở hiện nay cổ đại ma văn nghiên cứu bên trong giữ lấy một vị trí. Đây là tử thần tên. Brain nhìn hơi qua loa chữ viết. Trong lòng nghĩ. Loại này cổ đại ma văn cũng không có cho Brain xem tạo thành khó khăn. Tana. Xem ra cái kia tử thần học phái thủ lĩnh đúng là hiểu rõ một điểm tử thần đồ vật. Brain nghĩ, mở ra trang kế tiếp. Ra ngoài Brain dự liệu là, này không phải một quyển ghi chép tử thần ma pháp nghiên cứu bút ký, mà là một quyển chân chính nhật ký. Brain đơn giản lật một chút, mỗi một trang lên đều viết ngày. Chữ viết hoặc ngay ngắn hoặc viết ngoái, nhưng cũng tiết lộ hững hờ. Hẳn là hằng ngày tiện tay viết nhật ký. Lật về tờ thứ nhất, Brain bắt đầu xem ra, tờ thứ nhất kiểu chữ nghiêm túc, thời gian là ngày mùng 1 tháng 8, ta quyết định sau đó muốn bắt đầu viết nhật ký, nó đem trở thành một vĩ nhân truyện ký, nhường vô số người đời sau quỳ bái. Đương nhiên, dùng một đời trước văn tự viết tốt hơn, miễn cho bị người khác nhìn đi. Hey, ngày hôm nay khí trời tốt, ánh nắng tươi sáng. Phụ thân lại dẫn một đám người đi chống đỡ canh phổ lĩnh xâm lấn. Tuy rằng dưới cái nhìn của ta trận này cái gọi là chiến tranh chính là thôn trang dùng binh khí đánh nhau, nhưng xem ở hết thảy mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch phần nhi lên, ta cũng miễn cưỡng căng thẳng một hồi đi. Dĩ nhiên liền như vậy một cách tự nhiên xưng hô phụ thân, chia, nha, hiện tại ta gọi Dominic. Ngươi thực sự là quá không biết xấu hổ. Tốt xấu ngươi trước khi xuyên qua cũng sắp 20 tuổi. Dĩ nhiên quản một cái so với ngươi lớn hơn không được bao nhiêu người gọi phụ thân. Ngày hôm nay lại vẫn hướng hắn làm nũng. Hiện tại nhớ đến đều là cả người nổi da gà. Không đúng, ta ở viết cái gì? Đây là thánh nhân truyện ký. Làm sao có thể nhớ những thứ đồ này? Tính toán một chút. Ngược lại người khác cũng xem không hiểu. Muội muội lại đang khóc sướt mướt. Phiền, ca ca cũng đang khóc. Thật muốn một cái tát quất bay hắn. Trên thực tế ta cảm thấy hắn thông minh có vấn đề. Ta thật muốn nói bên trong pháo đài dùng bộ đồ ăn sẽ chỉ làm người đầu óc gặp sự cố. Nhưng bọn họ đều cho rằng quý tộc đặc quyền. Thật nhức đầu. Có điều Adela biểu tỷ thật xinh đẹp. Tuy rằng đầu óc không thông minh. Ân, muốn cho nàng nhiều ôm ta một cái. Ngược lại ta hiện tại mới 3 tuổi. Tờ thứ nhất nhật ký đến đây là kết thúc. Brain khóe miệng co rúm. Hắn tự hồ rõ ràng tử thần là cái người như thế nào. Hắn không tự chủ được nhìn chung quanh một chút. Không tên có loại nhìn trộm người khác việc riêng tư xấu hổ cảm giác. Brain nháy mắt một cái. Tiếp tục mở ra trang kế tiếp. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.